Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 434, Hổ Tông Đại Trận, hữu dụng. Góc truyện audio.com. Tại Thiên Kim Tông xem ra, Mạc Thích diệt Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông. Nghe xác thực thật không thể tin. Nhưng là, cái này cũng đã là cực hạn. Hắn cũng liền khi dễ Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông không có Đại Hoang Sư. Mà bọn họ Thiên Kim Tông có thể là có hai cái Đại Hoang Sư chấn giữ. Bọn họ không tin Mạc Thích lấy lực lượng một người có thể khiêu chiến hai cái này Đại Hoang Sư. Tuy nói Mạc Thích tại Cự Long cổ chiến trường khu thứ 4 lúc trảm sát Cự Long tà linh xác thực rất mạnh, nhưng là rất hiển nhiên đó là bởi vì đao của hắn đối Cự Long tà linh có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Muốn tới cùng Đại Hoang Sư đối chiến, hắn liền không có mạnh như vậy. Huống chi Thiên Kim Tông còn có Hộ Sơn Đại Trận tại. Thiên Kim Tông Hộ Sơn Đại Trận, đây chính là danh xưng có thể ngăn cản Đại Hoang Sư công kích, mà lại có thể ngăn cản thuấn di loại kỹ năng. Hiện tại bọn hắn sớm mở ra Hộ Sơn Đại Trận, tiểu tử kia thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đem oanh phá. Mắt thấy một đạo dày đến 2 mét đất lồng ánh sáng màu vàng chậm rãi dâng lên. Như cùng một con to lớn bát một dạng, đem chọn cái đại sơn móc ngược hắn xuống. Thiên Kim Tông Tông chủ tâm thì càng an ổn một số. Cái này Hộ Tông Đại Trận, liền hắn cái này Đại Hoang Sư đều không đánh tan được. Tiểu tử kia muốn mạnh mẽ phá vỡ, căn bản không có mảy may khả năng. Mà Thiên Kim Tông Đại Trưởng Lão, khóe mắt toát ra một vệt vẻ ngoan lệ. Ý nghĩ của hắn, cùng tông chủ hơi có khác biệt. Quang ngăn trở tiểu tử kia còn không được. Ý nghĩ của hắn là, như thế nào nghĩ biện pháp, đem tiểu tử kia tiêu diệt, vì con của mình báo thù. Cùng lúc đó, Mạc Thích đã đi tới khoảng cách Thiên Kim Tông 5 cây số chỗ. Đập lấy một đôi ma long chi rực. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới cái này đất lồng ánh sáng màu vàng. Trong lòng cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thả ra Thương Long phân thân. Bây giờ Thương Long phân thân, thân thể đã đạt đến hơn 1.300 mét. Mạc Thích tại diệt Thiên Mộc Tông về sau, hắn sát lục giá trị thì đã đạt đến hơn 1.000. Bằng này hắn đã tấn thăng làm cấp 3 Liệp Hoang Sư. Quảng cáo, mà Thương Long phân thân bởi vì thôn phệ qua hai khối Long Châu toái phiến. Cho nên tại Mạc Thích tấn thăng trong nháy mắt đó, nó cũng đạt tới cấp 3 mạnh biến dị hoang thú, tương đương với cấp 3 đại hoang sư. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ U Vân 16 châu, còn không có một cái nào cấp 3 đại hoang sư. Cho nên, lúc này Thương Long phân thân, tại U Vân 16 châu, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thiên Kim Tông bên trong tông môn, cơ hồ tất cả mọi người tại ngửa đầu xem chừng. Khi bọn hắn nhìn đến Mạc Thích lẻ loi một mình xuất hiện lúc, trong lòng còn âm thầm cười lạnh. Gia hỏa này là đi tìm cái chết sao? Thế mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tại Mạc Thích bên cạnh xuất hiện một cái dài đến hơn 1.000 mét cự hình sinh vật. Cái này sinh vật đầu xem ra so với bọn hắn tại lịch sử tư liệu trông được qua cự long đầu còn muốn càng thêm dữ tợn. Cự mãng đồng dạng thân thể, cho người ta một loại thần bí, khủng bố, cảm giác cường đại. Thiên Kim Tông mọi người nhìn đến cái này sinh vật, nguyên một đám đều là tâm thần chấn động. Bọn họ không có bất cứ người nào đã từng thấy qua sinh vật như vậy. Nhưng là bọn họ cũng có thể cảm giác được, tại cái này sinh vật trước mặt, bọn họ là như thế nhỏ bé. Như thế không chịu nổi một kích, bọn họ lúc này chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào bọn họ đã sớm mở ra Hộ Sơn Đại Trận phía trên. Hộ Sơn Đại Trận là có thể ngăn cản Đại Hoang Sư công kích cường đại trận pháp. Muốn đến cái này sinh vật mạnh hơn, hẳn là cũng không phá nổi cái này Hộ Sơn Đại Trận. Mạc Thích lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mệnh lệnh Thương Long phân thân phá cho ta trận. Thương Long phân thân lúc này từ không trung uốn lượn xuống. Cái kia giống như đại thụ đồng dạng chân, mang theo lấy tráng kiện mà móng vuốt sắc bén, hướng về kia thổ hoàng sắc hộ sơn đại trận liền vạch xuống đi. Không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng. Ầm ầm, cái kia 2 mét dày năng lượng màu vàng đất lồng ánh sáng. Tại một chảo này phía dưới, lại ầm vang phá nát. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Thiên Kim Tông đại trưởng lão, cùng tông chủ của bọn hắn, đều là sắc mặt thảm biến. Đây chính là có thể gánh vác đại hoang sư công kích lồng ánh sáng a, tại cái này sinh vật trước mặt, lại bị nhất chảo hoa nát, mà lại cả cái gì năng lượng đều không sử dụng. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng thì đạt đến cường đại như thế cấp độ. Cái này sinh vật đến cùng là mạnh bao nhiêu? Kỳ thật, Thiên Kim Tông hộ sơn đại trận, cái gọi là có thể ngăn cản đại hoang sư công kích, chỉ có thể ngăn cản nhất cấp đại hoang sư công kích mà thôi. Liền cấp 2 đại hoang sư công kích đều không thể ngăn cản, càng đừng đề cập Thương Long phân thân thực lực đã tương đương với cấp 3 đại hoang sư. Mạc Thích ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng Thiên Kim Tông đại trưởng lão, mệnh lệnh Thương Long phân thân, giết hắn. Thương Long phân thân lúc này thân thể uốn lượn xuống, cự chảo hướng lên trời Kim Tông đại trưởng lão chỗ đỉnh núi lấy xuống. Ầm ầm, cái kia Thiên Kim Tông đại trưởng lão chỗ cả ngọn núi ầm vang sụp đổ. Thiên Kim Tông đại trưởng lão, tại một chảo này chỗ mang khủng bố uy thế phía dưới, cũng trực tiếp nghiền thành thịt nát. Đại trưởng lão, một cái nhất cấp đại hoang sư, bị miểu sát. Thiên Kim Tông tông chủ gặp này, trong lòng là mọi loại hối hận ruột đều thanh. Sớm biết như thế, hắn đương nhiên tuyệt đối sẽ không để đại trưởng lão đi tìm Mạc Thích báo thù. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ đại trưởng lão chết rồi, còn muốn liên lụy toàn bộ Thiên Kim Tông bị diệt tông. Thế nhưng là nói trở lại, ai có thể nghĩ đến, một cái chỉ là liệp hoang sư, bên người vậy mà theo khủng bố như thế một cái mạnh biến dị hoang thú. Chuyện tới như thế, nói cái gì đã trễ rồi, hắn duy nhất có thể làm, chỉ có trốn. Chỉ cần hắn có thể bảo trụ cái mạng này, dựa vào hắn đại hoang sư thực lực, không được bao lâu, thì lại có thể thành lập một cái hùng bá U Vân 16 châu tông môn. Nghĩ tới đây, hắn quay người liền muốn bỏ chạy. Thế mà, ngay tại lúc này, Thương Long phân thân đã ngăn ở trước mặt của hắn. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. To lớn cái đuôi, hướng lên trời Kim Tông tông chủ. Liền đập xuống, Thiên Kim Tông tông chủ mắt thấy không tránh kịp, vội vàng kích hoạt lên bảo mệnh át chủ bài. Không phải một chương, mà chính là trọn vẹn 5 tấm. 5 tấm bảo mệnh át chủ bài, tản ra 5 loại màu sắc khác nhau quang mang. Quảng cáo, trắng, xanh, hắc, đỏ, vàng. Hiển nhiên, đây là kim mộc thủy hỏa thổ nhan sắc. 5 loại năng lượng sinh sôi không ngừng, tại chung quanh thân thể hắn, tạo thành một đạo lồng ánh sáng 5 màu. Thế mà, sau một khắc, ầm ầm, Thương Long phân thân cái đuôi lớn, đã nện vào vị trí của hắn. Nhất thời, hắn chỗ đỉnh núi, trong nháy mắt nứt toác, to lớn hòn đá, tại cái này to lớn trùng kích lực phía dưới, tứ tán bay tán loạn, cả ngọn núi giống như cắt điêu đồng dạng, văng khắp nơi ra, đến mức Thiên Kim Tông đại trưởng lão trực tiếp bị nện thành thịt nát, chung quanh thân thể hắn ngũ thải quang cháo, liền 0,01 giây đều không kiên trì nổi. Đến tận đây, tọa trấn Thiên Kim Tông 2 đại cường giả, tất cả đều bị miểu sát, Thiên Kim Tông đệ tử còn lại, tất cả đều là hai chân như nhũn ra. Tâm thần lớn rung động, liền trong tông mạnh nhất tông chủ và đại trưởng lão đều bị miểu sát, bọn họ còn có cái gì cơ hội? Nhưng là, Mạc Thích cũng không có để Thương Long phân thân xuất thủ lần nữa. mà chính là long niệm nhất động, trong nháy mắt bắt được Thiên Kim Tông bên trong linh niệm sư. Bành bành, cái kia hai cái linh niệm sư thân thể nhất thời bạo ra. Tiếp lấy, là Thiên Kim Tông bên trong tất cả đại niệm sư. Những thứ này đại niệm sư thân thể, cũng giống như sang năm lúc đốt pháo một dạng, không ngừng nổ tung. Thiên Kim Tông cả đám các đệ tử, nhìn lấy một màn quỷ dị này, nguyên một đám nhất thời kêu lên sợ hãi, quay đầu liền chạy. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên, cách chương.